Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 12 của tiểu thuyết Nhất Linh Bản Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Quyển kinh ở bên trong thì đã cháy rồi, nhưng chưa ai đụng đến, cho nên 8 chữ truyện thiếp vàng vẫn còn có thể đọc được. Đới Thiên Cừu đọc lên thành tiếng: Chí nhu khắc cường, vô chung vô cực. Nhưng khi nàng đặt tráp xuống tảng đá thì tro sụp xuống, không còn hình dáng của một quyển sách nữa. Đến giờ Đới Thiên Cừu mới hay nhu kinh đã bị quỷ. Và đương nhiên nàng cũng đoán được tâm tình của Công Tôn Ngọc lúc này như thế nào. Nàng định bụng sẽ bổ chiếc tráp ra xem cho kỹ lại một lần nữa, rồi còn đi tìm Ngọc ca ca để an ủi chàng. Nhưng lạ thay, bàn ly kiếm vốn là một thanh kiếm báo có thể chém sắc như chém bụng, nhưng khi nàng chém xuống thì chiếc tráp vẫn trơ trơ. Tức mình nàng cầm chắc hai tay giơ cao, dẫn hết sức mình bổ xuống, tráp vẫn không suy xuyển gì, kiếm bật ngược trở lại khiến cho hổ khẩu của nàng tê tái. Nhưng tảng đá ở bên dưới thì vỡ ra thành hai mảnh, tảng đá vỡ đôi. Đối Thiên Cừu nhìn thấy vật gì sáng lấp lánh ở trong khoảng trống của tảng đá, nhặt lên xem thì đó là một thanh nhuyễn kiếm được cuộn tròn lại. Bào kiếm được mai bằng da thú, mềm mại dị thường. Đới Thiên Cừu từ từ tháo kiếm xem, từ mũi cho đến chui kiếm dài không tới hai thước. Lưỡi kiếm chỉ còn có một mặt sắt, không giống kiếm mà cũng chẳng có giống đao. Thân kiếm sắc trắng hơi tối, có chạm những dải nhỏ li ti. Chui kiếm chạm hình đầu rồng, cán kiếm một bên đề hai chữ Linh Lộc, bên kia đề Nhu Đao. Lối chữ truyện rất cổ xưa. Đới Thiên Cừu mừng rỡ suýt nữa thì đã nhảy cẩng lên reo hò. Không ngờ Linh Long Chỉ thành bảo kiếm mà nàng cất công tìm kiếm bấy lâu nay lại được cất giấu cùng một chỗ với Nhu Kinh. Kiếm này đã có tên là Nhu Đao, xem ra rất phù hợp với câu ẩn ngữ cuối cùng: cào mình nhu khắc. Có thể nó chính là vật để mở chiếc tháp kìa. Nghĩ xong liền cầm kiếm nơi tay, hơi giận nội công một cái, thần kiếm lập tức thẳng đứng ra. Đới Thiên Cừu khẽ rạch một đường trên tảng đá, kiếm đi tới đâu đá hóa thành bột ra tới đó, quả nhiên sắc bén hơn bàn ly kiếm gấp nhiều lần. Nàng thấy oai lực của Linh Long Chỉ ghê gớm đến như vậy thì mừng rỡ nhầm ngay đường chỉ đen quanh tráp khẽ rạch một đường. Trời sinh vạn vật có sinh có khắc, quả là thần diệu đến không ngờ. Linh Long Chỉ chạm vào đến đâu thì nắp tráp tách ra đến đó. Bên trong kinh đã thành tro bụi, nhưng khi trút ra thấy còn một vật gì màu trắng, hình như không phải là giấy, mềm mại dị thường. Trên ghi chi chít những chữ nhỏ tợ như kiến vậy. Đới Thiên Cừu vội nhặt lên xem mới hay bên trên ghi lại sự liên hệ giữa Nhu Kinh và hai thanh bảo kiếm, bàn ly và linh long. Thì ra hơn trăm năm trước, Võ Lâm xuất hiện một vị Võ Lâm kỳ nhân, tự xưng là Bách Nhu Đạo Nhân, người khai sáng ra tiên thiên vô cực khí công và vô cực kiếm pháp. Bách Nhu Đạo Nhân chỉ thu có một đồ đệ, đem toàn bộ sở học của mình truyền thụ hết cho môn đồ. Xong ra lệnh phải hành hiệp giang hồ, diệt gian trừ bạo. Nhưng sau khi môn đồ hạ sơn, Bách Nhu Đạo Nhân lại tham ngộ thêm được tâm pháp Chí Nhu Khắc Cường, có thể làm gia tăng quy lực của tiên thiền vô cực khí công đến vô cùng vô tận. Thế là lão phải hạ sơn tìm môn đồ để truyền thụ thêm. Thiên hạ rộng lớn, muốn tìm một người đâu phải là chuyện dễ. Chỉ chờ mong ở cơ duyên chứ sức con người thì không thể miễn cưỡng được. Bách Nhu Đạo Nhân lê gót khắp danh sơn dị thủy, vẫn không tìm thấy y bác đệ tử của mình. Nhưng chuyến đi của Bách Nhu Đạo Nhân cũng không đến nỗi hoàn toàn phí công. Vì trên đường đi, ông tình cờ có được hai món binh khí hiếm có ở thiên hạ, chính là Linh Long Chỉ và Bàn Ly Kiếm. Đồng thời còn thu phục được một con dị thú là Kim Phát Thần Nhu. Khi Bách Nhu Đạo Nhân đến Lục Chiếu Sơn, Kim Phát Thần Nhu vì diệt trừ độc mãn đã mất mạng. Cả đạo nhân cũng bị trúng độc khá nặng. Tuy Bách Nhu đạo nhân có nội công trác tuyệt, tạm thời không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng vì nọc độc quá độc nên đạo nhân tu biết mình không sống được bao lâu nữa. Bách Nhu đạo nhân đem tâm pháp Chí Nhu Khắc Cương viết thành tập sách gọi là Nhu Kinh, gồm cả hai thanh Linh Long Chỉ và Bàn Ly Kiếm, giấu vào trong tảng đá đặt dưới bức tượng. Kim Pháp Thần Nhu đó chính tay mình dựng lên để chờ hậu sinh gặp cơ duyên mà tìm thấy. Vừa khéo lúc ấy gặp một vị đạo hữu ẩn cư nơi Xuyên Đông, định tìm Bách Nhu đạo nhân mượn kiếm có việc dùng. Bách Nhu đạo nhân khẳng khái cho mượn kiếm, đồng thời sắp xếp họa đồ với các câu ẩn ngữ trong Bàn Ly Kiếm, sau đó báo rõ với vị đạo hữu nhờ tìm giúp truyền nhân của mình và giao cho hắn. Cần dặn phải theo đó mà tìm Nhu Kinh để phát dương môn phái. Từ đó giang hồ lưu truyền sự tồn tại của Nhu Kinh và câu muốn tìm Nhu Kinh phải có Bàn Ly. Chờ vị đạo hữu đi xong rồi, Bách Nhu đạo nhân lại sợ lỡ có kẻ xấu gặp được Nhu Kinh nên phí nhiều tâm huyết, thêm một tầng bảo hộ của chiếc tráp cùng các quả khí ở bên trong. Trừ phi những người rất tinh tế mới có thể lấy được Nhu Kinh, bằng không dù có lấy được Bàn Ly Kiếm, tìm thấy Nhu Kinh cũng chưa chắc là lấy được. Đới Thiên Cừu xem xong, Công Tôn Ngọc chính là hậu nhân của Bách Nhu đạo trưởng, thì ra thanh Bàn Ly Kiếm của Thẩm Nam thì cũng là vật của Thiên Nam Vô Cực phái. Nay Nhu Kinh tuy đã bị hủy, nhưng nàng không tin với hai thanh thần kiếm và pho thất tuyệt kiếm pháp lại không đủ sức để giết chết Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Nàng nghĩ đến Công Tôn Ngọc, thấy Nhu Kinh đã bị hủy nhưng lại chưa phát hiện ra Linh Long Chỉ. Chắc là chàng tuyệt vọng đến phải nguyên sinh, nếu không nữa thì tuổi hổ với sư môn mà ấn thân nơi rừng sâu không bao giờ tái xuất giang hồ nữa. Trong khi mình với chàng đã có minh ước nghĩa trọng tình thâm, đã không có cách gì để cứu vãn chuyện đã qua rồi, thì còn phải xông vào Thùng Dương Cung một chuyến. Nếu giết được tên đại ma đầu thì tốt, bằng phải tán mạng nơi Thùng Dương Cung thì cũng đáp lại Ngọc Ca Ca ở dưới Cửu Tuyền. Chủ ý đã quyết, nàng tiếp tục suy tính xem làm cách nào để hạ thủ một cách chắc chắn nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy chỉ còn cách giả làm biện linh dân thâm nhập Thùng Dương Cung là hay nhất. Đới Thiên Cừu chạy ra ngoài trấn, tìm lụa trắng đặt mai một bộ đồ giống hệt như bộ đồ của biện linh dân. Sau đó trở lại trang phục nữ nhân, dai dắt Bàn Ly Kiếm, còn Linh Long Chỉ thì nàng giấu ở trong thắt lưng. Sửa soạn xong xuôi, nàng nhắm Thuần Dương Cung mà phóng đi. Nàng vừa mới đến cốc khẩu nơi biện linh dân và nàng tâm sự, thì sải nghe một giọng cười âm lạnh rất khó nghe. Từ phía Thuần Dương Cung, một người ăn mặc theo lối nho sinh, tuổi trạc trên dưới 50 chạy ra. Đới Thiên Cừu dừng chân quan sát, thấy người này mũi ưng mắt ỏ, môi mỏng má cao, tướng mạo cực kỳ âm trầm, mà trong ánh mắt lão còn lộ ra vẻ hung độc cuồng ngạo vô cùng. Vừa nhìn thấy người này đã biết không phải là người tốt, nhưng lòng nàng bỗng hơi hoài nghi, bởi nghe đâu Thuần Dương Cung chỉ toàn là nữ nhân, chỉ mỗi một Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ là nam nhân. Nhưng người này chắc chắn là không phải lão ma tàn phế kia rồi. Nhưng người này là ai mà lại có thể ra vào Thuần Dương Cung một cách tự tiện đến như vậy? Nàng còn đang suy nghĩ thì lão nho sinh đã dừng lại trước mặt nàng, nở một nụ cười âm hiểm nói: "Biện cô nương, Thuần Dương Cung là nơi diễm tuyệt của nhân gian, tại sao chỉ có một mình cô nương không biết hưởng thụ hả? Hôm trước cô nương vô lễ với ta như vậy, không lẽ tiếng tầm của lang tâm tố sĩ này còn chưa xứng với cô nương sao?" Đới Thiên Cừu nghe đối phương xưng là lang tâm tố sĩ thì hơi giật mình. Bởi lang tâm tố sĩ và độc tí xài nhân xưa nay như hình với bóng, đi đâu cũng có hai người. Vừa định lên tiếng hỏi xem độc tí xài nhân có phải cũng đang ở Thuần Dương Cung này không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng đang giả dạng biện linh dân, nếu hỏi như vậy thì lộ tẩy mất còn gì. Nghe khẩu khí của lão dường như là đã từng sàm sỡ với biện linh dân và bị nàng kháng cự. Mình thì đang giả dạng biện linh dân để thâm nhập Thuần Dương Cung phá một trận kinh thiên động địa, sao lại không tương kế tựu kế để hành động? nói có chuyện trừ khử được tên ác ma này cũng đủ làm cho Biện Tỷ Tỷ hả giận rồi. Đối Thiên Cừu sau khi xác định chủ ý, liền giả cách trừng trị Lang Tâm Tú Sĩ. Nàng lách mình vừa qua một bên. Nàng liệu các thế nào Lang Tâm Tú Sĩ cũng đuổi theo, nên không thèm động đến bàn ly kiếm, mà ngầm đưa tay xuống thắt lưng chuẩn bị linh long chỉ, còn tay thì chăm chú lắng nghe động tĩnh của đối phương. Lang Tâm Tú Sĩ bị nữ sắc làm cho mê muội, không những không ngán ngại cái trừng mắt của nàng, thậm chí còn cho đó là cử chỉ đáng yêu của nữ nhân. Lão ma một mặt lướt tới, một mặt nhăn răng cười nói: "Biện cô nương hà tất phải tránh tà mãi như vậy? Sư phụ của cô nương đang nhập định ở trong cung, côn chẳng có việc làm gì nổi đâu. Thôi thì đến đây cùng ta đàm đạo đi." Lão chưa kịp dứt câu, bỗng Đối Thiên Cừu quay ngoắt người lại, một vệt sáng màu đen xẹt xuống nhắm ngay đầu của Lang Tâm Tú Sĩ. Lang Tâm Tú Sĩ phần gì cho rằng mình là khách quý của Thuần Dương Cung, môn hạ của Thuần Dương Cung tuyệt đối không dám ra tay vô lễ với lão. Hai nữa là Đối Thiên Cừu dài mang kiếm, nhưng nàng lại dùng đến thanh nhuyễn kiếm giấu ở trong thắt lưng, nên hoàn toàn vượt quá dự liệu của lão. Thứ ba, thân hình lão đang ở trên không, khinh công dù có cao siêu đến mấy cũng khó lòng tránh né thế công vừa đột ngột lại vừa hiểm hóc như vậy. Lang Tâm Tú Sĩ dâng công vào tay trái, định điểm vào thân kiếm hóa giải thế công của đối phương, rồi sau đó sẽ bắt tội nàng sao? Nào ngờ thanh đoạn kiếm không có chút hàn quang, xem chẳng gì lợi hại này, lại là một thanh bảo kiếm bậc nhất trong thiên hạ. Bởi vậy Đối Thiên Cừu chỉ hơi cầm cổ tay xuống, khẽ hất ngược lên một cái. Lang Tâm Tú Sĩ rú lên một tiếng kinh hoàng, cánh tay trái của lão đã bị chặt cụt đến khuỷu rồi. Đối Thiên Cừu đắc thủ, nào chịu dừng tay ở giữa chừng, không để Lang Tâm Tú Sĩ kịp hoàn hồn. Linh Long Chỉ đã hóa thành lớp lớp kiếm ảnh đen trùm trũi, nhằm đầu của Lang Tâm Tú Sĩ mà chụp xuống. Trong một thế công gồm đủ cái quai mảnh của Đạt Ma kiếm pháp, Thiếu Lâm tự, cái tinh tế của Hồi Phong Vũ Liễu kiếm pháp của Điểm Thương, và cái trầm ổn hiểm hóc của Thiên Nam kiếm pháp. Lang Tâm Tú Sĩ trong lúc thất thế lại bị thương khá nặng, đàn phải dân công chống lại cho máu đừng chảy ra, thì dù gió công có cao hơn Đối Thiên Cừu bậc nhất cũng không thể nào tránh né được thế công vừa hiểm độc vừa mãnh liệt. Kiếm ảnh tới bên mình, lão ta cưỡng tránh né bên phải, giơ phần còn lại của cánh tay trái lên gạt. Tiếng rủ của Lang Tâm Tú Sĩ lại vang lên một lần thứ hai. Cánh tay trái của lão cũng bị chặt cụt đến dài. Thừa cơ hội, Đối Thiên Cừu chưa kịp biến chiều công tiếp, lão phóng giúp người về phía Thuần Dương Cung để đào tẩu. Đối Thiên Cừu đã cố ý đến để sinh sự, thì đâu còn gì để quý kỵ nữa. Dù thế nào cũng phải diệt trừ lão ác ma dâm tặc này, trừ một mầm quả cho Võ Lâm. Có như vậy, dù lát nữa đây có phải mất mạng dưới tay của Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ cũng không đáng tiếc. Nhưng nàng không ngờ hai tiếng rú của Lang Tâm Tú Sĩ đã làm kinh động đến những người bên trong Thuần Dương Cung. Lang Tâm Tú Sĩ cố sức chạy về phía trước, Đối Thiên Cừu đuổi theo từ phía sau. Hai người lọt vào Thuần Dương Cung, vừa đến giải tịnh xá màu trắng đầu tiên, sải thay bóng người thấp thoáng. Tiếp đó đã có năm bóng người lướt ra, đứng chắn đường của Lang Tâm Tú Sĩ và Đối Thiên Cừu đồng dừng chân. Năm người vừa xuất hiện một cách quá là xảo hợp và cũng quá lạ lùng. Xảo hợp là không có Tần Linh Ngạc và Biện Linh Vân ở đó, và lạ lùng là kẻ lúc nào cũng như hình với bóng với Lang Tâm Tú Sĩ là Độc Tý Xài Nhân lại không thấy xuất hiện. Ngụy Linh Sa, Hứa Linh Quấn, Sư Linh Hà, Chữ Linh Sàng, bốn người xuôi tay đứng hai bên chính giữa là một trung niên văn sĩ mình mặc cẩm bào y, hai chân cột đến đùi, dùng đôi nạng đỡ lấy thân hình. Lão chính là Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ. Lục Chiếu Thần Quân cùng bốn đệ tử ai cũng tưởng Đối Thiên Cừu chính là Biện Linh Vân. Xem tình hình thì cánh tay trái của Lang Tâm Tú Sĩ là do Biện Linh Vân hạ độc thủ chặt đứt, bởi vậy năm sư đồ không ai bảo ai mà cùng kinh ngạc đến ngẩn người. Lang Tâm Tú Sĩ nhân cơ hội này điểm lên vai trái của mình mấy chỗ, sau đó lấy thuốc kim sang rịnh lên vết thương, Tự trị thương xong, lão quay sang Lục Chiếu Thần Quân tức giận nói: Mạc sĩ thần quân, lệnh đồ của ông vô lễ đã. Lục Chiếu Thần Quân không chờ Lang Tâm Tú Sĩ dứt lời đã lạnh lùng ngắt lời: Biện Linh Vân, tuy ngài thường được ta sủng ái, nhưng Thuần Dương Cung giới luật nghiêm mình, chỉ cần ngươi nói được nguyên do khiến cho ả phạm thượng thì mạc sĩ ngọ này sẽ bắt ả chết để tạ tội đó. Việc xảy ra khởi đầu là do mình gây ra, nhưng Lang Tâm Tú Sĩ lại không ngờ Lục Chiếu Thần Quân lại hỏi thẳng vào vấn đề, khiến lão lúng túng không biết trả lời ra làm sao. Lục Chiếu Thần Quân nhìn thấy thái độ bất thường của Lang Tâm Tú Sĩ, chợt hiểu ra vấn đề, lão quay nhìn Đới Thiên Cừu nói: Dần nhi, ngươi không cần phải sợ, cứ thực sự mà kể lại, nếu đúng người sai thì không còn gì để nói. Nếu người khác quốc ức hà hiếp người thì đừng nói một cánh tay trái của Lang Tâm Tú Sĩ, cho dù là cái thủ cấp của Lạc Thủ Thần Ma Sư Phụ cũng lấy cho người. Lang Tâm Tú Sĩ nghe nói không khỏi mắng thầm ở trong bụng: Không ngờ lão ma đầu tàn phế này bề ngoài trông đàng hoàng, nhưng bên trong lại bên vực cho học trò mình. Lỡ đâu song phương không giải được, dẫn đến phải động thủ, thì vốn đã không phải là đối thủ, nay lại phải mất đi một cánh tay. Không có độc tí xà nhân ở đây có phải là xui xẻo hay không chứ? Nhưng Đới Thiên Cừu trong tình huống này cũng lại lúng túng không đáp nên lời. Bởi nàng giả dạng Biện Linh Vân, tuy vẻ bề ngoài có thể qua mặt được các sư đồ mạc sĩ ngọ, nhưng chỉ cần lên tiếng thôi thì sẽ bị lộ tẩy ngay. Nhưng Đới Thiên Cừu gan lớn bằng trời, sau một thoáng suy tính đã định ngay chủ ý, tiến đến gần mạc sĩ ngọ một chút. Nếu thấy lão hơi có vẻ nghi ngờ là lập tức dùng song kiếm tấn công. Nếu có thể thành công được thì không những thay Ngọc Ca Ca báo thù tuyết hận, mà còn thay giang hồ trừ khử một mầm đại họa nữa. Quyết định xong, nàng giả cách cúi đầu tiến đến trước mặt của Lục Chiếu Thần Quân. Nhưng Đới Thiên Cừu suy tính quên mất một điểm là Biện Linh Vân do Lục Chiếu Thần Quân nuôi nấng từ nhỏ cho đến lớn, nên bất kể lời nói, hành động hay thái độ của Biện Linh Vân, lão đều rất quen thuộc. Đới Thiên Cừu đứng im một chỗ thì không ai nhận ra nàng là Biện Linh Vân giả mạo. Nhưng khi nàng cúi đầu bước tới mấy bước, Lục Chiếu Thần Quân bất giác nhíu mày. Cả bốn đệ tử đứng sau lưng của lão cũng cảm thấy Biện Linh Vân hôm nay có điểm gì đó rất khác thường. Nhưng thế gian làm gì có hai người giống nhau đến mức như vậy, nên lòng nghi ngờ ở trong lòng của Lục Chiếu Thần Quân và mấy đệ tử kia chỉ thoáng qua rồi biến mất. Mọi người đồng nghĩ là Biện Linh Vân chắc phải bị Lang Tâm Tú Sĩ ức hiếp ghê gớm lắm mới trở nên thất thần như vậy. Lục Chiếu Thần Quân bỗng để ý thành kiếm ở trên tay của Đới Thiên Cừu nên lên tiếng hỏi: Dần nhi, thành kiếm trên tay của ngươi hình như rất cổ quái, ở đâu mà ngươi có được nó vậy? Đới Thiên Cừu đã đến ngay trước mặt của Lục Chiếu Thần Quân mấy lần, định đột ngột hạ thủ, nhưng không hiểu làm sao cứ cảm thấy ngần ngại. Có lẽ do hoài danh của lão ma đầu quá lẫy lừng chăng, hay là thần thái của lão có một cái oai lực đặc biệt khiến cho người đối diện phải e dè. Nói tóm lại là Đới Thiên Cừu không dám hạ thủ. Bỗng nghe lão hỏi tới Linh Long Chỉ, lòng chợt nảy ra một cái, vội bước lên một bước, rồi lý nhí đáp: Đây là đệ nhất danh kiếm Linh Long Chỉ, sư phụ xem thử. Vừa nói vừa đưa thanh kiếm tới trước mặt, đồng thời hơi ngước mắt quan sát thần thái của lão ma đầu. Lục Chiếu Thần Quân bị ba tiếng Linh Long Chỉ hớp hồn, nên không lưu ý đến giọng nói khác thường của Biện Linh Vân. Nhưng khi nhìn thấy cách thức một tay đưa kiếm tới trước, hoàn toàn trái ngược với thái độ rất cung kính của Biện Linh Vân thường ngày, lão hơi giật mình, ngước mắt nhìn rõ mặt của Đới Thiên Cừu. Đôi mắt thể hiện tâm trạng của con người rất rõ, bởi vì ánh mắt song phương vừa chạm vào nhau, Lục Chiếu Thần Quân lập tức nhận ra sát quan đang tập trung vào người của lão. Lục Chiếu Thần Quân hơi nhướng mày. Đới Thiên Cừu nhìn thấy thần thái của Lục Chiếu Thần Quân biến đổi, biết là không ra tay ngay thì sẽ mất đi cơ hội ngàn năm một thuở. Nàng dẫn kình lực vào tay, phóng mạnh Linh Long Chỉ vào ngực của Ngọc Chiếu Thần Quân, nhanh như một tia chớp, sau đó rút bàn ly kiếm công ngay một thế, xích đế trảm xà chém xả xuống đầu của đối phương. Với thế công bất thần như vậy, nếu gặp phải người khác thì có thể nói Đới Thiên Cừu đã đắc thủ rồi. Nhưng võ công của Lục Chiếu Thần Quân đã luyện đến mức siêu phàm nhập thánh, Lâm Nguy không hề hoảng loạn. Biết không tránh né kịp thanh linh long chỉ phóng tới, lão há miệng thổi một hơi chân khí thuần dương chân giải, quả là oai lực kinh nhân. Chỉ rơi một hơi chân khí từ miệng thổi ra đã đánh rơi thanh linh long chỉ xuống đất. Còn thế công xích đế cảm xà của Đới Thiên Cừu thì càng không làm gì được Lục Chiếu Thần Quân. Lão điểm nhẹ hàng thiết bảo trượng xuống đất, thân hình như một chiếc bóng lướt ra ngoài hai trượng. Đến lúc này lão vẫn còn nghĩ bạch y thiếu nữ này là Biện Linh Vân, nên sau khi thối lui chỉ nghiêm mặt rồi quát lớn: Vân Nhi, người điên rồi hay sao mà dám cả gan khi sư phạm thuận như vậy hả? Ai đã xúi dục ngươi làm chuyện này? Nói tới đây lão liếc mắt nhìn sang Lan Tâm Tú Sĩ, rõ ràng là đã có ý nghi ngờ. Tất cả những trò này đều là sự sắp xếp của Lan Tâm Tú Sĩ. Đối Tiên Cừu thấy thế công của mình đã không trúng đích, e rằng làm lương lỵ đến Biện Linh Vân, nên đề kiếm hộ thân trước ngực, xong lạnh lục nói: Lão ma đầu tàn phế quả là có mắt không trọng, ai là Vân Nhi hả? Ta là Đới Thiên Cừu, tới đây để tìm nghĩa huynh của ta là Công Tôn Ngọc. Nhân định giết lão ma đầu ngươi để báo thù thay cho Ngọc ca ca của ta. Đới Thiên Cừu giờ không còn gì để giấu giếm nữa, nên nàng nói rõ từng tiếng. Quả nhiên thần thái cũng như giọng nói của nàng khác hẳn với Biện Linh Vân. Bốn nữ đệ tử của Lục Chiếu Thần Quân đồng loạt kêu ồ lên một tiếng kinh ngạc. Vì bạch y thiếu nữ này nếu nàng đứng thì khó bề nhận ra nàng không phải là Biện sư muội. Lục Chiếu Thần Quân cũng không khỏi kinh hãi. Lão quan sát Đới Thiên Cừu một lúc rồi trầm giọng nói: Sư phụ của ngươi là ai? Nếu sư môn của ngươi có chút quyền nguyên với bản thần quân thì ngày hôm nay sẽ tha ngươi khỏi tội chết. Đới Thiên Cừu tới nước này thì không còn ngán gì nữa đối phương, nàng cười lên lạnh lùng rồi đáp: Ai cần ngươi tha tội chết chứ? Nhưng sư phụ của ta thì dù có nói danh hiệu, ngươi cũng chưa chắc biết người là ai. Sư phụ của ta là Hận Sư Thái, ngươi có nhận ra không? Ba tiếng Hận Sư Thái quả nhiên là quá lạ tai. Lục Chiếu Thần Quân không khỏi ngẩn người, nhưng lão nhìn kỹ Đới Thiên Cừu một lần nữa, trong lòng lão bỗng dậy lên một cảm giác khó tả. Nhưng đến khi lão định lên tiếng hỏi Đới Thiên Cừu thì Lan Tâm Tú Sĩ nãy giờ đã băng bó vết thương xong, rồi bước đến nhìn Đới Thiên Cừu cười lạnh nói: A đầu vô sĩ kia, ngươi muốn tìm Công Tôn Ngọc thì cứ đến Du Hiệp mà tìm coi, có còn nắm xương tàn nào của hắn sót lại dưới đáy lòng sông hay không. Nhưng xem ra ngày hôm nay, dù cho Lục Chiếu Thần Quân có tha mạng cho ngươi thì ta cũng phải phân thay ngươi ra muôn đoạn để trả cho mối thù bị mất một tay này. Lục Chiếu Thần Quân nghe nói thì đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lan Tâm Tú Sĩ một cái. Còn Đới Thiên Cừu thì không biết Lan Tâm Tú Sĩ nói thật hay là nói bừa, nhưng nghe hung tin về Công Tôn Ngọc, nàng cũng như nghe sét nổ ngang mày. Vừa đến sông lên quyết một phen sống mái với Lan Tâm Tú Sĩ. Sải thấy bên trong Thuần Dương Cung có tiếng xé gió rợn người. Một luồng ánh sáng xanh lè không gian giọt thẳng lên không trung đến lưng chừng mới phát ra một tiếng nổ, tỏa ánh sáng bao quanh trùm cả một vùng rộng lớn. Ngụy Linh Xà kinh hãi kêu lên: Khải bẩm sư tôn, Tần tỷ tỷ phóng hiệu tiễn báo tình ở phía đỉnh cung. Lục Chiếu Thần Quân nhíu mày nói: Phía đồng có Biện Linh Vân canh giữ, trong cung còn có Độc Tí Xài Nhân, chẳng có gì phải vội giải quyết chuyện ở đây trước rồi tính sao? Dứt lời lão chú một nhìn Đới Thiên Cừu, rung giọng hỏi: Sư phụ người có phải là mất cả hai tay không? Đới Thiên Cừu nghe Lục Chiếu Thần Quân nhắc đến chuyện ân sư mình mất hết hai tay, đồng thời thái độ có vẻ hết sức là xúc động, thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nàng chưa kịp đáp thì từ đằng xa có tiếng kêu lớn, đồng thời một chiếc bóng trắng chạy như bay về phía nàng. Bóng trắng chạy đến gần chính là Biện Linh Vân. Nàng đến để nhận ra là Thiên Cừu, vì hơi sửng sốt một chút rồi quay sang Lục Chiếu Thần Quân cúi đầu thi lễ bẩm báo. Khởi bẩm sư tôn, Độc Tí Xài Nhân thừa cơ hội sư tôn rời đỉnh cung đã khống chế Tần sư tỷ cướp đi Thuần Dương chân giải rồi. Lục Chiếu Thần Quân nghe báo cáo biến sắc mặt, song mục của lão như hai ngọn lửa nhìn thẳng vào Lan Tâm Tú Sĩ, miệng thì hỏi biện linh dân: thường thế của Ngạc Nhi thế nào? Độc Tí Xài Nhân đã đi được bao lâu rồi? Biện linh dân khom người đáp: Tần sư tỷ bị nội thương khá nặng nhưng không hại đến tính mạng, còn Độc Tí Xài Nhân thì đi được chừng uống cạn hai tuần trà. Lục Chiếu Thần Quân biết không thể đuổi theo kịp, y ngẩng mặt lên cười ha hả nói: cứ để cho hắn nghiên cứu Thuần Dương chân giải một thời gian đi, chỉ cần mà hắn đã hứa với Thiền Nam Tàm Kiếm thì dù hắn có lên trời hay xuống đất cũng phải tàn xương nát thịt dưới hàng thiết bảo trượng của ta thôi. Dứt lời, lão cao giọng ra lệnh: Biện Linh Dân, Ngụy Linh Xà, Hứa Linh Phấn, ba người các ngươi lập tức trở về đỉnh cùng lo liệu thường thế cho Tần Linh Ngạc. Chờ giải quyết xong công việc ở đây, ta sẽ về cung điều trị cho thêm. Biện Linh Dân nghe nói vừa không dám bất tuân, vừa lo cho an nguy của Đới Thiên Cựu, nên trước khi quay người đi còn giả như hiếu kỳ quay nhìn Đới Thiên Cựu một lúc. Nhưng trong ánh mắt của nàng ngầm ra hiệu cho Đới Thiên Cựu không được thị cường. Lúc rút lui là lập tức phải rút lui để bảo toàn tính mạng. Đới Thiên Cựu giả như không hiểu, chỉ cười lạnh rồi quay mặt đi nơi khác. Biện Linh Dân không còn cách nào hơn, liền cùng hai người kia lẳng lặng rút đi. Lúc này Lục Chiếu Thần Quân đã có thời gian để nói chuyện với Đới Thiên Cựu. Lão chuyển sự chú ý sang Lan Tâm Tú Sĩ. Lan Tâm Tú Sĩ lúc này chột dạ. Lão thầm mắng rằng Độc Tí Xài Nhân âm hiểm, đã ăn cắp Thuần Dương chân giải đi thì chớ còn để cho lão phải chịu dạ và hàm quan. Nhưng nhìn thấy sắc mặt đầy sát khí của Lục Chiếu Thần Quân, lão cố nở một nụ cười thân thiện rồi nói: Mạc Sĩ Thần Quân, Độc Tí Xài Nhân làm như vậy quá là không còn chút liêm sĩ nào hết. Nhưng chỗ hắn ẩn nấp có thể ta sẽ tìm được. Nói 10 ngày ta sẽ nhất định bắt Độc Tí Xài Nhân đem về cho Thần Quân vấn tội. Dứt lời điểm thân phóng ngược về phía sau. Lão định chỉ cần ra khỏi Thuần Dương Cung thì mặc cho Mạc Sĩ Ngọ có giữ lời hứa với Thiền Nam Tam Kiếm sẽ không thể ra khỏi Thuần Dương Cung để truy kích lão. Lan Tâm Tú Sĩ tính toán khá chu toàn, động tác cũng khá là nhanh nhẹn, nhưng thần pháp của Lục Chiếu Thần Quân cao minh hơn lão tưởng tượng nhiều. Lão phóng một bước 5-6 trượng, lòng đang mừng thầm, chỉ cần thân hình chạm đất có chỗ mượn lực thì chỉ cần nhảy vài bước nữa là xong. Nhưng thân hình của lão chưa kịp chạm đất thì đã nghe gió động ở trên đầu. Lục Chiếu Thần Quân đã phi thần vượt qua đầu của lão, đứng chắn trước mặt của lão, nét mặt lạnh như băng. Lan Tâm Tú Sĩ kêu khổ thầm ở trong lòng: trận này thì khó lòng mà thoát thân rồi. Nhưng con người của Lan Tâm Tú Sĩ đâu có dễ đầu hàng số phận khi còn một tia hy vọng mong manh. Lão cố trấn tĩnh nhìn Lục Chiếu Thần Quân gượng cười nói: Mạc Sĩ Thần Quân, không lẽ Thần Quân còn nghi ngờ cả tại hạ hay sao? Lục Chiếu Thần Quân mỉm cười nói: lúc hai người đến đây thì ta đã biết, nếu không phải hai người đắc tội với một nhân vật ghê gớm nào đó thì đâu có chịu tới đây để tị nạn. Nay tên thì ăn cắp bảo vật chạy trốn, còn một tên thì dở thói vô lễ với đồ đệ ta. Hành động gian xảo đã bại lộ rồi. Độc Tí Xài Nhân thì đã đào tẩu, đành để cho hắn sống ít năm nữa, còn ngươi không chịu tự xử đi, không lẽ còn chờ ta ra tay sao hả? Lan Tâm Tú Sĩ nghe đối phương nói như vậy thì biết là dùng ba tấc lưỡi khó có bề mà thoát thân nổi, tính hung tàn của lão cũng theo đó mà nổi lên. Ánh mắt của lão bắn ra hàn quang, cười lạnh lùng đáp: Mạc Sĩ Ngọ, người đã nói như vậy thì ta cũng không còn gì để tranh biện nữa. Nhưng Lan Tâm Tú Sĩ này không phải là cái thứ vô danh tiểu tốt. Mặc dù ta chỉ còn có một cánh tay, nhưng cũng muốn coi thử thuần dương chân giải của người hoài lực đến đâu. Lục Chiếu Thần Quân gật đầu cười lớn nói. Nói mấy câu nghe còn khá một chút, chứ cái kiểu giá áo túi cơm như khi nãy ta thật tình không hiểu. Ngươi làm sao mà liệt được vào Võ Lâm Thập Đại Cao Nhân đây hả? Dừng lại một lát, lão nhìn vào cánh tay trái bị cục của Lang Tâm Tú Sĩ rồi nói tiếp. Mạc sĩ ngọ này bình sinh không chiếm lấy phần lợi thế hơn người. Ngươi vừa mới bị chặt đứt một tay, ta không thèm giao đấu với ngươi làm gì, chỉ cần tỉ thí nội lực là được rồi. Thậm chí ta còn cho ngươi một lợi ích, nếu ngươi cầm cự nổi với thuần dương chân giải của ta trong một khoảng thời gian bằng uống cạn từng trà, thì ta sẽ cho ngươi an toàn rời khỏi nơi đây. Lang Tâm Tú Sĩ nghe nói mừng rơn, biết là mạc sĩ ngọ xưa nay một lời nói nặng tựa thái sơn. Chỉ cần mình cầm cự được một lát, không những có thể an toàn rời khỏi nơi đây, mà còn có thể nhân cơ hội này cho lão ma đầu nếm thử chất độc tẩm trong ngón tay út bằng sắt xem sao. Ít ra song phương còn có thể đồng quy ư tận. Nghĩ xong, lão cười một cách ngạo mạn, đưa tay phải ra. Lục Chiếu Thần Quân cũng cắm một trượng xuống đất, giơ tay trái ra. Thuần dương chân giải của Lục Chiếu Thần Quân vang danh thiên hạ, Thái Dương thần chưởng của Lang Tâm Tú Sĩ cũng chẳng phải tầm thường. Điều lý thú là công lực của hai người tuy quá hậu có khác nhau, nhưng tính chất hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy hai chưởng vừa chạm nhau, cả hai đồng cảm thấy chưởng tâm của mình như chạm vào lửa vậy. Đỡ Thiên Cừu ném kiếm công địch bất thành, Linh Long Chủy giờ này đang ở trong tay của chữ Linh Sàng. Nhưng nếu giờ này nàng muốn đoạt lại kiếm và nhân cơ hội này thối lui thì không còn gì hai bằng. Nhưng Thiên Cừu lúc này không biết vì tâm thần bấn loạn trước tin của Công Tôn Ngọc bị giết, muốn ở lại quyết cùng kẻ thù của Công Tôn Ngọc sống chết một phen. Hay là còn nguyên nhân nào khác không ai biết. Có điều lúc này nàng đứng trơ ra như một tượng gỗ, tay cầm bàn ly kiếm, song một như có ánh lửa nhìn thẳng vào hai lão ma đầu đang tỉ thí nội lực, chờ xem ai thắng ai bại. Lục Chiếu Thần Quân mạc sĩ ngọ mặt vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu. Trong khi đó thì Lang Tâm Tú Sĩ mồ hôi nhễ nhãi, hơi thở dồn dập, xem ra đã không còn chống cự được bao lâu nữa. Thì ra khi song chưởng vừa chạm vào nhau, Lang Tâm Tú Sĩ thấy chưởng của mình còn nóng hơn chưởng của đối phương, lão mừng thầm. Ha, tình hình này thì trong khoảng thời gian ngắn, uống cạn từng trà, lão làm sao mà bại được. Nhưng lão chưa kịp mừng lâu thì hơi ấm ở chưởng tâm của đối phương đã cuồn cuộn đổ sang huyết mạch của lão, nhanh chóng thâm nhập nội phủ. Hơi nóng ở bên ngoài chỉ nghe hơi âm ỉ một chút, nhưng khi vào tới nội phủ thì bỗng biến thành lửa cháy hừng hực, khiến cho nội phủ của lão như bị bỏ vào lò lửa mà nướng vậy. Đến giờ thì Lang Tâm Tú Sĩ mới hay là thuần dương chân giải quả là tuyệt thế vô song. Công lực của mình còn kém đối phương quá xa, nhưng lúc nãy chỉ còn cách phải gắng gượng chống đỡ đến đâu thì hay đến đó. Lang Tâm Tú Sĩ giờ không mong gì tấn công đối phương, cố tập trung nội lực, bảo hộ tâm mạch, gắng gượng chịu đựng. Nói thì lâu, nhưng kỳ thực diễn biến xảy ra chỉ trong nháy mắt. Lục Chiếu Thần Quân sau khi phát hiện ra ý đồ của đối phương, ông chỉ hừ lạnh một tiếng, gia tăng hai thành chân lực. Thuần dương chân giải gia tăng kình lực, Lang Tâm Tú Sĩ cảm thấy huyết dịch ở trong người sôi lên sùng sục, kháng cự đã không kháng cự nổi rồi. Muốn thoát thân thì cũng chẳng xong, một linh cơ đã tận, hung tâm của Lang Tâm Tú Sĩ lại nổi lên. Lão chú mục nhìn Lục Chiếu Thần Quân nói thiều thào: Mạc sĩ ngọ, Lang Tâm Tú Sĩ bỏ mạng ở Thuần Dương Cung. Trên đường xuống địa phủ, ngươi và ta cùng bước. Vừa nói lão vừa dẫn hết sức tàn lực, đưa đầu nhọn của ngón tay út của mình vào đầu ngón tay út của Lục Chiếu Thần Quân. Lục Chiếu Thần Quân bỗng nghe đào ngón tay của mình tê tái, biết ngay là trúng phải độc kế của đối phương. Lục Chiếu Thần Quân quá không hổ là một tay đệ nhất giang hùng. Lão già tăng thêm một thành kình lực, đánh ngã Lang Tâm Tú Sĩ xong, đưa ngón tay út vào miệng cắn phần đi mất, ngậm ngón tay út và cả máu ở trong miệng, ngầm dẫn nội lực phun lên trên mặt của Lang Tâm Tú Sĩ một cái, khiến cho Lang Tâm Tú Sĩ còn đang thoi thóp phải bị thủng sọ mà chết. Lục Chiếu Thần Quân cười lạnh nói: "Chữ Linh Sàng, lấy cho ta một viên giải độc thuần dương đan gói ở ngón tay ta lại." Chữ Linh Sàng bước tới, bỏ vào miệng của Lục Chiếu Thần Quân một viên linh đan, xẻ chiếc khăn lụa băng bó vết thương nơi tài lão, xong nhặt ngón tay út gói lại cẩn thận. Đối Thiên Cựu từ đầu tới cuối vẫn đứng lặng ngạo nghễ nhìn đối phương. Lục Chiếu Thần Quân sau khi được băng bó vết thương, nhìn Đối Thiên Cựu mỉm cười nói: "Ngươi đã không có lợi dụng lúc ta vào đấu với Lang Tâm Tú Sĩ mà đào thoát, quả là một người có gan lớn hiếm gặp. Ta niệm tình mà cho ngươi một lợi thế." Đối Thiên Cừu hừ lạnh ngắt lời: "Đối Thiên Cừu này không phải là Lang Tâm Tú Sĩ, ngươi cho ta lợi thế ta cũng không thèm nhận. Này, ta đã vào đến Thuần Dương Cung, nếu không rửa sạch được mối thù của sư môn cho Ngọc ca ca ta, ta quyết không rời khỏi nơi đây. Ngươi cứ điều tức một canh giờ đi, rồi chuẩn bị chịu chết." Lục Chiếu Thần Quân nhíu mày: "Tại sao ta cần phải điều tức một canh giờ hả?" Đới Thiên Cừu đáp ngay: "Vì ta không muốn hưởng phần lợi thế. Ngươi vừa mới giao đấu với Lang Tâm Tú Sĩ lại trúng phải độc dược của hắn, cần phải nghỉ ngơi." Lục Chiếu Thần Quân chú mục nhìn Đới Thiên Cừu một lúc, rồi ông phá lên cười lớn, giọng cười không phải là kiêu ngạo, chừng như là tán thưởng. Đới Thiên Cừu thấy lão đột ngột phá lên cười, nàng nhíu mày nói: "Ngươi cười cái gì?" Lục Chiếu Thần Quân mỉm cười không đáp, quay sang chữ Linh Sang, lấy thanh Linh Long chỉ ngắm nghía một lúc, bỗng lão ngắm vào một tảng đá xanh gần đó chém một nhát, tảng đá xanh nát vụn ra. Lão gật đầu rồi ném thanh kiếm về phía Đối Thiên Cừu nói: "Đây đúng là Linh Long chỉ, còn thanh kiếm kia chắc là Bàn Ly kiếm. Ngươi đừng dựa vào cái cuồng ngạo vốn dư thừa của mình, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đáp. Ngươi dùng hai món binh khí đứng đầu trong võ lâm mỹ đối phó với cánh tài trái vừa bị trúng độc của ta, liệu rằng ngươi tiếp nổi mấy chiều hả?" Đối Thiên Cừu thấy lão ta không những trả lại Linh Long chỉ cho mình mà lại còn dùng một tay để mà đấu với mình nữa, trong lòng vừa khâm phục lại vừa ghét lão quá tự phụ, lập tức đáp ngay: "Trong vòng 100 chiêu, nếu ta không giết được ngươi thì cũng không có bại." Lục Chiếu Thần Quân ngẩn mặt cười dài, lần này thì giọng cười của lão nghe cực kỳ ngạo mạn. Dứt tiếng cười, lão chậm rãi nói: "Năm trước Thiên Nam Tàm Kiếm hợp lực dây công một mình ta ở Thất Thương Sơn, vậy mà chỉ giữ được có 101 chiều phải bỏ kiếm chịu thua. Ngươi thì tài cán tới đâu mà dám mở miệng lớn lối như vậy?" Đới Thiên Cừu trợn mắt quát: "Mạc Sĩ Ngọ, ngươi chớ có ngông cuồng. Đới Thiên Cừu này tuy không làm sao so sánh với ba vị tiền bối Thiên Nam Tàm Kiếm, nhưng với hai thanh thần kiếm ở trong tay ta, chưa chắc ngươi đã chống cự nổi 100 chiêu nữa là." Lục Chiếu Thần Quân gật đầu: "Trong vòng 100 chiêu, nếu ngươi thắng được chiếc hàng thiết bảo trượng ở trong tay trái của ta, thì ta sẽ tự tuyệt tại chỗ. À, lúc nãy ta hỏi ngươi mà ngươi chưa trả lời, sư phụ của ngươi có phải mất hết hai tay không?" Đối Thiên Cừu nãy giờ chờ lâu đã hơi bực mình, sẵn giọng đáp: "Muốn đánh thì cứ ra tay đánh bừa đi, chuyện gì mà phải hỏi lôi thôi dài dòng như vậy. Sư phụ ta tuy mất hai tay nhưng ta lại còn đủ hai tay, người hãy nếm đòn của ta trước xem sao." Dứt lời thì Bàn Ly kiếm và Linh Long chỉ một trái một phải song song tấn công, nhưng song kiếm vừa nhích động đã dừng tay, bởi song phương giao đấu nàng không tiện bất thần mà tấn công như vậy. Lục Chiếu Thần Quân gật gù tán thưởng: "Chỉ nội chuyện này cũng đủ thấy người hơn hẳn Lang Tâm Tú Sĩ rồi. Người cứ yên tâm thi triển tuyệt học, ta muốn coi thử trong hàng võ lâm hậu bối có xuất hiện cao thủ kiệt xuất nào hay không." Lúc này thì Đới Thiên Cừu đã yên tâm phát thể công, hiện nàng đang phải đối đầu với kẻ hung ác bậc nhất trong võ lâm, nên mở đầu đã không dám coi thường. Bàn ly kiếm ở trong tay phải dở hồi phong vũ liễu kiếm pháp của Điểm Thương, phát ra công một chiều thiên lý phiêu thúy. Linh Long chỉ ở bên tay trái thì dùng ngay thiên nam kiếm pháp trong một thế tử khí đông lại. Hai chiều kiếm này vốn quay lực rất mạnh, nay đã được thi triển với hai thanh thần kiếm nên quay lực được nhân lên gấp đôi. Xem tình hình này thì Lục Chiếu Thần Quân phải bị bức lui một trượng là ít. Nhưng Lục Chiếu Thần Quân quả không hổ danh là một võ lâm đệ nhất giang hùng. Chiếc hàng thiết bảo trượng bên phải tấm phập xuống đất. Chiếc hàng thiết bảo trượng ở bên trái đột ngột xông thẳng vào dùng kiếm ảnh của Đới Thiên Cừu qua lên một vòng. Một loạt kiềm khí chạm nhau vang lên trong trẻo. Đới Thiên Cừu nhíu mày nhìn Lục Chiếu Thần Quân. Lục Chiếu Thần Quân cười ha hả nhìn Đới Thiên Cừu. Cả hai đều có suy nghĩ gần giống như nhau. Lục Chiếu Thần Quân nghĩ bụng, với công lực của mình hiện thời, dù cho có dùng tới năm thành công lực, vẫn không đánh rơi được hai thanh kiếm ở trong tay của đối phương. Công lực của thiếu nữ này quả là kinh nhân, nếu gia tâm luyện tập thêm một thời gian vài chục năm nữa, e rằng nàng ta sẽ là trở nên thiên hạ đệ nhất nhân. Phía bên kia Đới Thiên Cừu cũng ngậm kinh hãi. Hai thanh thần kiếm của mình không những chẳng làm suy xiển chiếc trượng sắt của lão, hai tay mình ngược lại bị chấn động đến tê tái, mà thân hình lão chẳng thấy thối lui chút nào. Ngọc Ca Ca không lấy được nhu kinh, xem ra hy vọng báo thù của chàng quá mong manh. Sau một hiệp giao thủ, cả hai đều đã nhận ra thực lực của đối phương. Đới Thiên Cừu đương nhiên là không dám sơ suất nữa. Ngài ta Lục Chiếu Thần Quân cũng không dám xem thường đối thủ của mình. Lão chuyên chú nhìn thân pháp cũng như kiếm pháp của nàng. Nhưng thất tuyệt kiếm pháp của Đới Thiên Cừu vốn được tổng hợp từ bảy loại kiếm pháp khác nhau, tập hợp được tất cả những tinh túy cũng như sở trường của bảy loại kiếm pháp. Bởi vậy Lục Chiếu Thần Quân thi triển chân pháp tránh né, để cho Đới Thiên Cừu công liên tiếp 30-40 chiêu mà lão vẫn không nhận ra lai lịch kiếm pháp của nàng. Thậm chí có đôi lần, nếu không phải công lực của lão đã đến cảnh giới xuất phàm nhập thánh thì đã gặp nguy hiểm rồi. Lục Chiếu Thần Quân một mặt tránh né, đón đỡ thế công của Đới Thiên Cừu, một mặt nhớ lại các chuyện cũ mà lão đã chôn sâu tự đáy lòng từ 20 năm qua. Hồi ức của lão lại phù hợp với thực tế trước mắt. Cái thế công của Đới Thiên Cừu mỗi lúc một hiểm, hồi ức của lão cũng mỗi lúc một nặng nề. Đến một lúc lão không còn nhẫn nhịn được nữa, điểm mạnh thiết trượng xuống đất nghe keng một tiếng. Thần kích của lão cất lên cao 4-5 trượng, sau đó đảo một cái, quay đầu nhìn xuống. Trượng ở bên trái như một thế công la hậu quyết vũ, một sát chiêu độc nhất trong thiên ma trượng pháp do lão tự sáng chế. Chỉ bằng vào ánh trượng rợp trời bên trong, lại kèm theo tiềm tàng của 10 thành chân lực thuần dương chân giải. Đới Thiên Cừu cảm thấy trong một chu vi 3 trượng vuông quanh mình đều nằm trong tầm khống chế của trượng ảnh. Hơn nữa áp lực từ trên đè xuống nặng như núi, đón đỡ thì khó, còn tránh né thì tránh về phương nào đây? Trong lúc cấp bách, Đới Thiên Cừu bỗng sực nhớ đến phò Thanh Liên kiếm pháp, lập tức thi triển ngay hai thế khai hòa kiến Phật và tri thượng sinh liên. Quanh người nàng lập tức có vô số những đóa hoa sen chấp chới, đón lấy dần trượng ảnh đầy trời đang rơi xuống. Lần giao thủ này hoàn toàn khác với lần giao thủ đầu tiên. Đới Thiên Cừu tuy đã dùng đến phò kiếm pháp hộ thân diệu dụng nhất, Thanh Liên kiếm pháp, nhưng công lực của hai người chênh lệch nhau quá xa, làm sao đương cử nổi với 10 thành công lực thuần dương chân giải của Lục Chiếu Thần Quân. Kiếm trượng giao nhau, Đới Thiên Cừu hự lên một tiếng nặng nề, rồi thối lùi ra sau 2 bước. Hổ khẩu của hai bên tai rách toạc, máu tươi rơi dãi trên mặt đất. Đồng thời mấy tiếng loảng xoảng vang lên, bàn ly kiếm vụt khỏi tay của nàng, bay xẹt ra ngoài hất đứt một nấm tóc của Sở Linh Hà, xong văng ra xa 3-4 trượng. Còn Linh Long Chỉ thì bị giống như một mũi tên lao đi cắm phập vào một thân cây tùng, chỉ còn phần chui kiếm là ló ra ngoài. Đối Thiên Cừu thấy chưa tới 50 hiệp mà song kiếm đã rời khỏi tay, hổ khẩu chấn thương, thì lòng vừa sợ vừa thẹn, nàng nghiến chặt răng giơ hữu chưởng bê bết máu lên định dỗ vào thiên linh cái của mình để tự tuyệt. Lúc này thân hình của Lục Chiếu Thần Quân vẫn còn đang lơ lửng ở trên không trung, thấy vậy vội vàng ném chiếc trượng trong tay trái xuống sông, cắt không điểm một chỉ. Luồng chỉ kình mạnh như sợi tơ kích trúng vào khúc trì huyệt, khiến cho Đới Thiên Cừu cảm thấy tay tê tái không cử động được nữa. Lục Chiếu Thần Quân sau khi đáp xuống đất, chỉ Đới Thiên Cừu nghiêm mặt quát: "Người trẻ tuổi không thể thiếu chí khí như vậy được. Bị bại bởi tay người khác, người phải cố sức rèn luyện để chờ ngài phục hận. Ôm hận tự tuyệt là một hành động của kẻ nhu nhược, quyết chẳng phải là cách xử sự của kẻ anh hùng. Tuổi còn trẻ như ngươi mà đã có thể cầm cự với bán thần quân đến 47 hiệp, đã là người hiếm có trong gió lâm rồi. Phải đáng tự hào chứ, không có đáng thẹn đâu. Người mau trở về báo lại với sư phụ người. Bản thần quân đoán ra lai lịch của người, đồng thời nói bản thần quân mời người đến đây để giải quyết tất cả những ân oán, đừng để cho ân oán oán của đời trước mà liên lụy đến đời sau." Dứt lời, lão liếc nhìn Linh Long Chỉ và Bàn Ly Kiếm một lượt rồi tiếp: "Bản thần quân từng đặt ra một nghiêm lệnh, kẻ nào vô cớ đến quấy nhiễu Thuần Dương cung, tội nặng thì sẽ bị xử chặt chân. Nhưng nay coi như ân giảm cho người, giữ kiếm thả người. Ta chẳng hề có ý muốn chiếm đoạt thần kiếm của người. Chỉ cần sư phụ người tới đây nói rõ chuyện xưa, ta sẽ đưa kiếm trả lại cho người mang về. Một thần võ học của ta sẽ truyền thụ hết cho người nữa." Đới Thiên Cừu giờ mới nhận ra Lục Chiếu Thần Quân và ân sư của mình có một mối quan hệ ân oán hết sức là phức tạp. Một mặt lắng nghe lời của lão, một mặt suy nghĩ, chưa biết chừng kẻ thù bất cộng đái thiên của mình chính là Lục Chiếu Thần Quân. Nếu quả đúng như vậy thì tiện biết chừng nào. Lục Chiếu Thần Quân nói xong, Đới Thiên Cừu cố nuốt hai dòng lệ đang chực trào ra. Nàng nghiến răng nói: "Ai mà cần học võ của người hết? Nói cho người biết, lần thứ hai ta tới Thuần Dương cung này tức là đại hạn của ngươi tới rồi đó." Lục Chiếu Thần Quân cười nói: "Ta không tin Thuần Dương cung lại là một nơi người ngoài có thể tự tiện ra vào ra. Ta cũng không tin ngươi có đủ sức quấy rối được Thuần Dương cung. Chỉ mong sư phụ của ngươi sớm tới đây để làm rõ ràng nghi án của 20 năm về trước." Đới Thiên Cừu nghiến chặt răng, phi thân lướt khỏi Thuần Dương cung. Nhưng nàng phần vì võ công cao cường, phần vì tâm tính cao ngạo, lại chưa từng bị bại dưới tay người khác. Bởi vậy chuyện bị bại đến như thế này, dù là bại dưới tay của Lục Chiếu Thần Quân ngay trong Thuần Dương cung, đối với nàng cũng là một sự đả kích lớn. Vừa quay người khuất mắt Lục Chiếu Thần Quân thì hai dòng lệ đã không kềm chế được, từ nãy đến giờ đã lập tức tuôn trào rơi lã chả. Ân sư bảo nàng phải về công luyện kiếm, chờ ngài báo thù. Nay cựu nhân là ai nàng còn chưa biết, còn phải bị bại một cách nhục nhã như thế này, nàng còn mặt mũi nào mà trở về gặp lại ân sư hết. Bởi vậy trong đầu của vị cô nương rất kiên cường này chỉ lởn vởn một ý niệm, đó là chết. Nhưng ý niệm chết đã hình thành một cách ý thức, để chết thì do dự mãi không quyết định được. Lúc thì muốn đập đầu vào đá, lúc thì muốn gieo mình xuống tuyệt cốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, trên gương mặt nhòe nhoẹt lệ của nàng bỗng nở một nụ cười thê thiết. Nàng bỗng nhớ tới cái thân thế chưa rõ ràng của mình. Bình sinh chỉ có hai người thân yêu, một là vị ân sư có công nuôi dưỡng dạy bảo nàng nên người, lúc nào cũng đối đãi với nàng như một từ mẫu với ái nữ. Người kia là nghĩa huynh Công Tôn Ngọc. Nay nàng không còn mặt mũi nào trở về gặp ân sư, lại nghe Công Tôn Ngọc bị Lan Tâm Tú sĩ hại chết ở Du Hiệp. Sao không đến Du Hiệp gieo mình xuống dòng Tam Hiệp, chết cùng một chỗ với Công Tôn Ngọc cho trọn tình trọn nghĩa. Đới Thiên Cừu vốn là một thiếu nữ tính khí hết sức là quật cường, một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ thực hiện. Nàng rời Lục Chiếu Sơn, ngược lên phía Bắc, chuẩn bị vào địa giới của Tứ Xuyên. Nhưng khi vừa đến ranh giới giữa Vân Nam và Tứ Xuyên, nàng gặp phải một chuyện hết sức bất ngờ và thương tâm, khiến cho trái tim non nớt của nàng khổ sở gấp trăm lần hơn là cái chết. Lại nói về Đới Thiên Cừu, đang đi qua một ngọn núi nho nhỏ, núi không cao nhưng đường đi khá hiểm trở, phải hết sức là treo leo sườn núi mà đi. Đới Thiên Cừu đi được một lúc đã cảm thấy, bèn bỏ con đường mòn dở thuộc khinh công men theo bờ đá và rừng cây để vượt lên. Khi đến gần đến đỉnh núi, từ xa xa dần dần vọng lại giọng của một nữ nhân dịu dàng thỏ thẻ, dường như nghe có tiếng ngọc ca ca lẫn lộn ở trong đó. Thỉnh giả thần mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thành Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.